Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 356, Thái Hoa chấn động. Thái Hoa Tông bên trong có không ít bán thần cảnh cường giả. Nếu là những cường giả này xuất thủ lời nói cho dù Đao Lão có vạn huyết ma đao nơi tay cũng hơn nửa. Không phải là đối thủ. Chính là Thái Hoa Tông những bán thần đó cảnh cường giả trên cơ bản đều bị huyết ảnh ma tông giám. Thị lấy, chỉ cần bọn họ có hành động huyết ảnh ma tông liền sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Tại Đao Lão trước khi vẫn lạc cũng không có truyền ra cái nào bán thần cảnh cường giả xuất động tin. Tức, đường đường cô nương liền đem khả năng này cho bài trừ. Huyết ảnh ma tông tình báo thật là không phải đáp. Ngắn ngủi thời gian uống cạn nửa chén trà, liên quan tới Đao Lão vẫn lạc thời điểm tin tức liền bị truyền đến Thiên Kiều Các. Vương Lượng, một cái thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại huyết ảnh ma tông trong tầm mắt. Tại Đao Lão tan nhập hư không thời điểm, cơ hồ tất cả Thái Hoa Tông cường giả đều lựa chọn lui bước. Chỉ có cái này một người tan nhập hư không bên trong truy kích Đao Lão. Mà hắn biến mất thời gian cùng Đao Lão vẫn lạc thời gian cơ hồ là kinh người nhất trí. Phía trước phía sau cũng không cao hơn 10 cái hô hấp thời gian. Nói cách khác, nắm giữ vạn huyết ma đao Đao Lão tại đụng phải cái này Vương Lượng trong nháy mắt. Liền bị chém giết, tình báo này sẽ không xuất hiện sai lầm đi. Đao Lão thực lực chúng ta đều rất rõ, lại thêm có vạn huyết ma đao. Bình thường bất diệt cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói là đang mấy hơi thở bên trong đem Đao Lão chém giết. Đường đường cô nương nhịn không được cau mày một cái. Cái này trên tình báo nhóm đi ra khả năng thật sự là không được. Bất diệt cảnh cường giả cơ hồ là không chết tồn tại. Muốn chém giết một tên phổ thông bất diệt cảnh cường giả cũng muốn tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể làm đến, mà cái này trong tình báo biểu hiện Vương Lượng cũng chỉ là Thái Hoa Tông một cái bình thường bất diệt cảnh cường giả, thậm chí chỉ có bất diệt cảnh nhất trọng. Tại Thái Hoa Tông đông đảo bất diệt cảnh cường giả bên trong tuyệt đối không tính là cái gì cường giả. So cái kia con trai của Công Dương Cao càng là kém không biết bao nhiêu lần. Liền con trai của Công Dương Cao Công Dương Khánh đều không phải là tay cầm vạn huyết ma đao đao. Lão đối thủ, chỉ là một cái Vương Lượng làm sao có thể tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong liền đem Đao Lão. Chém giết, thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều chưa kịp phát ra. Loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại thực lực đối phương hơn xa tại Đao Lão điều kiện tiên. Quyết mới sẽ phát sinh. Hiển nhiên Vương Lượng là không có đủ năng lực này. Tiểu thư, có phải hay không là Thái Hoa Tông có cái gì chúng ta không biết bán thần cảnh cường giả? Bọn họ lấy cái này Vương Lượng vì ngụy trang. Kỳ thực là cái kia một tên bán thần cảnh cường giả xuất thủ chém giết Đao Lão. Hoa nương xách ra ý nghĩ của mình, có khả năng, đường đường cô nương hai mắt tỏa sáng, chính mình là quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, Thái Hoa Tông làm Thái Hoa Đại Thế Giới Tông phái lớn số một. Có huyết ảnh ma tông không biết bán thần cảnh cường giả cũng là khả năng. Thái Hoa Tông quả nhiên là không biết xấu hổ, thế mà là lấy bán thần cảnh cường giả lấy lớn hiếp nhỏ. Đường đường cô nương trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hắt xì, là ai đang mắng ta? Long Trần Vũ xoa xoa lỗ mũi mình. Loại này a đến có hắt xì để Long Trần Vũ thân thể chấn động. Tất nhiên là có người ở sau lưng mắng nàng. Vương Lượng trở về, mang theo Đao Lão thi thể trở về. Chỉ là Vương Lượng đại nửa người đều đã hư thối không chịu nổi. Nhìn qua là bị đau chặt thương tổn. Cứu, một tên bán thần cảnh lão tổ xuất hiện, lưu lại một chữ thì làm cho cả Thái Hoa Tông hoang mang vô cùng. Các loại chân quý linh dược đều lấy ra, không ngừng có cường giả dùng huyền khí là vương sáng liệu thương. Lấy Vương Lượng thực lực tự nhiên là không thể nào chém giết Đao Lão. hoàn toàn là Long Trần Vũ tinh thần lực kiến công. Nhưng là nếu để cho Vương Lượng lông tóc không thương đem đao lão thi thể mang về, cái kia không khỏi cũng quá không chân thực. Long Trần Vũ sau cùng chỉ có thể là dùng vạn huyết ma đao tại Vương Lượng trên thân chặt một đao. Lấy vạn huyết ma đao uy lực, nếu là không thêm cứu chữa lời nói, dù là Vương Lượng là bất diệt cảnh cường giả cũng tuyệt đối sống không bằng hai canh giờ. Cho nên Long Trần Vũ tận lực khống chế Vương Lượng tại sau một canh giờ đem đao lão thi thể mang về. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt Thái Hoa Tông cường giả đối Vương Lượng lòng nghi ngờ. Còn cái kia một thanh vạn huyết ma đao tự nhiên là Long Trấn Vũ thu lại. Uy lực như vậy, cường đại thần khí giao cho Thái Hoa Tông không khỏi cũng quá đáng tiếc. Thái Hoa Tông tất cả mọi người đối Vương Lượng chém giết đao lão một chuyện cảm thấy hưng phấn. Nhưng là duy chỉ có Công Dương Khánh rầu rĩ không vui. Thậm chí có chút phẫn nộ. Hắn tại đao lão ở trước mặt chỗ bị quản chế, cho dù là trong tay cửu tiêu lôi bạo kiếm cũng thụ trọng thương, sau cùng còn bị đao lão thong dong thối lui, có thể nói đã là mất mặt. Nếu là Vương Lượng không nhiều chuyện còn tốt, lại có thể nói đao kia trung thực lực quá mạnh, cái kia vạn huyết ma đao quá mức quỷ dị. Nhưng là bây giờ ngày bình thường thanh danh không hiển hách Vương Lượng thế mà là đem đao lão chém giết, đồng thời đem đao lão thi thể mang về, một chút lần trở thành Thái Hoa Tông anh hùng. Mà hắn, người tông chủ này con, tương lai Thái Hoa Tông tông chủ, trong nháy mắt liền thành Thái Hoa Tông cười chê. Hiện tại Công Dương Khánh đi tại trong tông môn đều có thể nhìn thấy cùng hắn lướt qua đệ tử đối với hắn chỉ trỏ, tuy nhiên bọn họ còn không dám tại Công Dương Khánh trước mặt nói rõ. Nhưng là vụng trộm đều đang cười nhạo Công Dương Khánh. Cái gì tông chủ con? Cái gì tuyệt đại thiên kiêu? Liền một cái Vương Lượng cũng không sánh bằng. Tại Thái Hoa Tông vô số cường giả ra dưới tay, Vương Lượng vượt qua kỳ nguy hiểm, lại tu dưỡng gần nửa tháng liền có thể phục hồi như cũ. Một trận chiến này lại là truyền Thái Hoa Tông uy danh. Thái Hoa Tông thậm chí trắng trợn tuyên dương Vương Lượng như thế nào chém giết đao lão sự việc. Dù sao không có người nào nhìn thấy một trận chiến này là như thế nào phát sinh. Mặc cho bọn họ nói thế nào, Vương Lượng theo nguyên bản thường thường không có gì lạ phổ thông trưởng lão, trong nháy mắt thì biến thành Thái Hoa Tông động tay là bỏng nhân vật. Thậm chí có thể cùng Công Dương Khánh người tông chủ này con phân cao thấp. Không biết xấu hổ, quả nhiên là không biết xấu hổ. Một cái bất diệt cảnh nhất trọng phế vật cũng có thể chém giết bất diệt cảnh lục trọng đao lão. Còn một kiếm ám sát, cái này Thái Hoa Tông quả nhiên là một điểm mặt mũi đều không muốn. Nhìn thấy truyền đến tình báo đường đường cô nương giận không nhịn nổi. Thái Hoa Tông nếu là điệu thấp một điểm lời nói, bọn họ có lẽ còn có thể làm chuyện này không có phát sinh. Tổn thất một cái đao lão cho dù đối với Huyết Ảnh Ma Tông tới nói là một cái tổn thất to lớn, nhưng là còn tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng là Thái Hoa Tông lại vứt bỏ tất cả mặt mũi. Thế mà là đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, rõ ràng cũng là bán thần cảnh cường giả xuất thủ, lại vẫn cứ muốn đem chuyện này gắn ở một cái bất diệt cảnh nhất trọng phế vật trên thân. Dùng cái này để biểu hiện hắn Thái Hoa Tông cường đại. Ta không hy vọng còn chứng kiến cái này Vương Lượng còn sống. Đường đường cô nương lạnh hừ một tiếng. Hoa nương gật đầu ứng thanh. Lui ra ngoài. Đã ngươi Thái Hoa Tông muốn đem cái phế vật này nâng thành anh hùng, như vậy ta thì để cho các ngươi cái này cái gọi là anh hùng khuất nhục chết đi. Đường đường cô nương trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Long Trần Vũ mấy ngày nay đều là cùng Thái Hoa Tứ Thiếu lăn lộn cùng một chỗ, nhưng là một sợi tinh thần lực lại là thủy chung bám vào Vương Lượng trên thân. Nhờ vào đó dùng tinh thần lực thôi miên không ít cường giả. Hiện tại Vương Lượng tại Thái Hoa Tông bên trong là động tay là bỏng nhân vật. người sáng suốt cũng nhìn ra được Vương Lượng sau này tại Thái Hoa Tông bên trong địa vị tất nhiên sẽ tăng nhiều. Tại hiện tại cùng hắn tạo mối quan hệ là không có sai. Đối với thụ thương Vương Lượng, những cường giả này tự nhiên là không có bất kỳ phòng bị nào. Cả người tinh thần đều ở vào cực kỳ buông lỏng trạng thái. Cho Long Trần Vũ cung cấp tương đối tốt thôi miên điều kiện. Long Trần Vũ nhướng mày. Tại đây trong đám người hắn thế mà là phát hiện một cái chưa bị hắn thôi miên người. Có thể xuất hiện tại trong gian phòng đó đều là cùng Vương Lượng có một chút giao tình người. Nói một cách khác cũng là bị Long Trần Vũ thôi miên người. Ở chỗ này đột ngột xuất hiện một cái không có bị thôi miên người. Long Trần Vũ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Phốc phốc, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Vừa mới còn nói Tiếu Phong âm thanh mấy người đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem cái này một người đính tại trên vách tường. Là ai phái ngươi đến? Vương Lượng cười lạnh. Chỉ tiếc cái này người biết mình bị phát hiện, trong khoảnh khắc đó thì cắn nát trong hàm răng độc dược. Trong nháy mắt thì không có tiếng động. Huyết ảnh ma tông, tất nhiên là huyết ảnh ma tông. Những lũ tiểu nhân này biết Vương huynh bản thân bị trọng thương liền sai người đánh lén. Quả nhiên là bỉ ổi. Một tên bất diệt cảnh cường giả hừ một tiếng. Còn tốt Vương huynh nhìn rõ mọi việc, cho chúng ta ám chỉ cầm xuống người này. Nếu không để hắn tiếp cận Vương huynh lời nói thì cực kỳ không ổn. Ông, không gian run lên, một đầu rắn thế mà là vọt thẳng nhập trong phòng. Cửu cấp ma thú, bất diệt cảnh cường giả trong lòng run lên, nhào nhào xuất thủ ngăn cản. Đáng chết, Thái Hoa Tông bên trong làm sao lại xuất hiện cửu cấp ma thú? Bảo hộ Vương huynh. Mấy tên bất diệt cảnh cường giả liên thủ chém ra một kiếm bức lui cái kia một đầu rắn. Một người kéo Vương Lượng tan nhập hư không bên trong. Bọn họ phải rời đi nơi này. Không biết huyết ảnh ma tông người là thông qua thủ đoạn gì vượt qua hộ tông đại trận. Trực tiếp giết tiến đến. Hiện ở chỗ này đã rất không an toàn. Phốc phốc, một đạo huyết quang ở trong hư không nổ tung. Cái kia một tên bất diệt cảnh cường giả bị chém xuống. Mặc dù không có chết đi lại bị huyết quang cầm tù. Vương Lượng đúng không? Nghe nói ngươi lấy bất diệt cảnh nhất trọng tu vi chém giết bất diệt cảnh lục trọng đao lão. Ta hôm nay cũng muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Hư không bên trong một người tay cầm huyết. Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lượng. Thần khí. Bị cầm tù bất diệt cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Máu này kiếm cùng trước đó đao lão cầm vạn huyết ma đao cùng loại. Đều có được thật không thể tin lực lượng. Chết, Vương Sáng ánh mắt khẽ động. Ông, cường giả này đột nhiên rơi xuống. Miệng phun máu tươi, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tinh thần lực, ngươi lại là thần khống sư. Lão giả miễn gắng gượng chống cự thân thể của mình. Cái kia một thanh huyết kiếm chưa phát huy uy lực liền đã bị Vương Lượng đoạt đi. Không, không, lão giả gào thét, nhưng là theo một đạo tinh thần lực trùng kích. Lão giả này triệt để mất đi sức sống. Vương huynh, cái kia bị cầm tù bất diệt cảnh cường giả tránh thoát. Nhìn lấy Vương Lượng thời điểm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vương Lượng lại là vạn năm khó gặp thần khống sư. Loại người này chỉ cần không vẫn lạc tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Thái Hoa đại thế giới đều không có từng sinh ra mấy tên thần khống sư. Hắn như là đã thấy Vương Lượng tương lai ánh sáng kia huy tiền đồ. Nho nhỏ Thái Hoa tông là chứa không được Vương Lượng. Có lẽ liền Thái Hoa thần tôn đều sẽ bị hắn kinh động. Phù phù. Vương Lượng ở trong hư không hôn mê, bị cái này bất diệt cảnh cường giả mang ra hư không. Rất nhanh tin tức này thì truyền đến Công Dương Cao trong tai. Một mực đang chuẩn bị trùng kích thần minh cảnh giới Công Dương Cao cũng bị kinh động. Không thể không tạm thời dừng lại trùng kích thần minh cảnh giới. Chuẩn bị xuất quan, dù sao một tên thần khống sư tồn tại quá là quan trọng. cho dù là thành thần sự tình đều muốn bị gác lại qua một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.